Kiều Thê Như Vân, chương 648, Hoa Tươi, gocchuyenaudio.com, dứt lời, Thẩm Ngạo lắc đầu, không sai biệt lắm, đã sắp tiếp cận chủ đề rồi. Quỷ Sơn dáng người khôi ngô, nói, điện hạ đến một chuyến này, rốt cuộc là vì sự tình gì? Quỷ Chí Hoàn và Âu Thiện đều giữ vững tinh thần, không còn bộ dạng lười biếng lúc trước nữa. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, mượn binh, Ô Thiện và Quỷ Sơn liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, con mắt Quỷ Chí Hoàn lại hiện lên một tia lạnh ý, thờ ơ, nếu không phải mặt quỷ che chắn mặt mũi của nàng, giờ khắc này, trên mặt của nàng hẳn là lộ ra vẻ cười lạnh. Thẩm Ngạo nghiêm túc nói, người nữ chân nhắm biên quan mà đánh Tây Hạ phiên Hán tự nhiên đoàn kết một lòng, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài, nếu không sẽ để cho người nữ chân kia giọng khách át giọng chủ, đừng nói là quốc tộc người Hán, đến cả Hoành Sơn năm tộc chẳng lẽ còn muốn có chỗ dung thân sao? Quỷ Chí Hoàn lúc này liền mở miệng nói, điện hạ và sự tình người nữ chân có cái gì liên quan đến Hoành Sơn năm tộc chúng ta sao? Ô Thiện vội vàng nói, Nhiếp Chính Vương chớ trách, việc này còn phải để năm tộc cùng bàn bạc. Thẩm Ngạo gật gật đầu, không thể tưởng được vừa mới đem chánh sự nói ra, liền đụng phải cái đinh, lập tức cười cười tiếp tục nói. Nếu như thế các ngươi nghị luận trước cũng tốt, hắn cười nhạt một tiếng, nói. Lúc này bổn vương đến đây, mang đến cho chư vị một ít phần thưởng, người đâu, lấy phần thưởng ra. Ô Thiện học đòi văn vẻ tự nhiên đưa chính là một ít tranh chữ tranh vẽ thứ tốt thì Thẩm Ngạo không bỏ được cầm chút đồ không có cấp bậc là đủ rồi. Ô Thiện chứng kiến cái tranh chữ kia chính giữa còn cắm một quyển thơ Đường 300 thủ, đúng là vui mừng không thể tả, vuốt râu nói. Tạ điện hạ ban thưởng. Quỷ Sơn không chịu thua kém lớn, tự nhiên là đưa một thanh đao Tây Hạ đến, đao này tỉ mỉ rèn luyện mà thành, lại là một thanh hảo đao, tiếp cái đao ngăm đen sáng trưng này, Quỷ Sơn vui vẻ dạo dực đến nói tạ ơn cũng quên. Năm tộc ở chỗ này an dưỡng sinh lợi, tự cấp tự túc, nhu yếu phẩm cuộc sống cũng không phải thiếu, nhưng vật tư dư thừa lại rất thiếu thốn. Tuy ngẫu nhiên cũng sẽ rời núi trao đổi, nhưng là người sinh ra trong núi lớn, gian thương bên ngoài đầy đất ngựa tốt nhất bị những người này mang ra bán, cũng là giá tiền con la, hết lần này tới lần khác, xa xỉ phẩm lại quý đến mức làm cho người ta sợ hãi, tuy nói quốc tộc ngẫu nhiên sẽ ban thưởng chút ít đến đây, nhưng đại đa số có lẽ là lương thực nhiều hơn mấy cân, còn những thứ khác thì đứng mơ. Thẩm Ngạo ban thưởng những vật này, trong mắt bọn hắn, nhưng đã đủ quý giá. Ánh mắt Thẩm Ngạo rơi vào trên người Quỷ Chí Hoàn, Quỷ Chí Hoàn sau mặt quỷ là một bộ hờ hững, một đôi tròng mắt không nhìn ra cái gì ngạc nhiên. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, rời ghế đứng dậy, nói. Ban thưởng cho Quỷ Chí Hoàn tộc trưởng, do bổn vương tự mình ban phát dùng để bày ra hậu đãi. Hắn đi đến trước mặt giáo úy ôm lễ hộp tự mở lễ hộp ra. Quỷ Sơn và Ô Thiện đều rướn cổ lên, muốn nhìn một chút xem Thẩm Ngạo đưa cho Quỷ Chí Hoàn lễ vật gì. Ngay cả Quỷ Chí Hoàn, lúc này cũng không ngồi yên được, một đôi mắt lạnh lùng hiện lên một tia tức giận, con mắt đầy quang mang lưu chuyển, nhìn về phía lễ hộp bên kia. Thẩm Ngạo sờ mó trong hộp nhưng lại móc ra một bó hoa, hoa năm màu 10 sắc nguyên một đám nở rộ, được Thẩm Ngạo nâng trên tay, ngay cả cái chúc lâu này cũng. gocchuyenaudio.com, không khỏi tăng thêm vài phần nhan sắc. Quỷ Sơn và Ô Thiện hai người hai mặt nhìn nhau, cả Sơn trại cũng biết Quỷ Chí Hoàn chán ghét nhất chính là hoa, mà Nhiếp Chính Vương, đúng là hái nhiều hoa như vậy đến cái này. Bọn hắn đều toát ra một ý niệm trong đầu, lúc này đây, chỉ sợ sẽ hỏng bét, nói không chừng. Nói không chừng, Quỷ Chí tộc trưởng dung nhan giận dữ cái hậu quả này, thật sự thiết tường không chịu nổi. Ô Thiện lập tức ho khan, ho đến nước mắt đều muốn đi ra, chính là muốn ám chỉ Thẩm Ngạo. Ai ngờ Thẩm Ngạo lại lơ đễnh, bừng lấy bó hoa này, từng bước một đi về hướng Quỷ Chí Hoàn, mùi thơm xông vào mũi, hương hoa đã truyền tới, đầy xuân sắc. Mắt Quỷ Chí Hoàn hiện lên một tia sợ hãi, lạnh lùng nói. Lấy ra, Thẩm Ngạo cười mỉm mà tiếp tục nâng hoa tiến lên trước Quỷ Chí Hoàn giận dữ tay ngọc giơ lên, rút đoạn đao bên hông ra, mũi đao nhắm ngay Thẩm Ngạo, nhưng thật giống như là sợ hoa này, không dám lấn người lên trên. Tại lúc Quỷ Chí Hoàn rút đao, mấy giáo úy cũng không chút do dự, rút nho đao bên hông ra tay nắm chặt trường đao, thân thể không khỏi dán sát vào người Thẩm Ngạo, mũi đao nhắm ngay người Quỷ Chí Hoàn. Ai cũng chưa từng nghĩ, chỉ là đưa một phần lễ vật kết quả lại làm ra tình trạng dương cung bạc kiếm. Quỷ Sơn và Ô Thiện đồng thời nói, để đao kiếm xuống, Quỷ Chí Hoàn do dự một chút đem đoạn đao chọc vào trong vỏ, đám giáo úy mới khẩn trương mà thu nho đao, lúc này Thẩm Ngạo đã đến đối diện Quỷ Chí Hoàn ôm một bó hoa cẩn thận từng ly từng tí mà đưa lên trước ngực Quỷ Chí Hoàn. Hoa tươi chập chờn tại trước ngực Quỷ Chí Hoàn tản ra hương khí thấm nhân tâm. Mà ánh mắt Thẩm Ngạo lại lạc tại trên ngực Quỷ Chí Hoàn, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, lúc này, hắn nhớ tới bộ ngực của vũ em kia chi tiết. Trong lòng Thẩm Ngạo đau đớn như là bị người ta khoét ngực bóp miệng, trong lòng nghĩ, chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại vú em kia. Quỷ Chí Hoàn mắt thấy Hoa áp sát vào trên người mình, cả người không khỏi khẽ nghiêng về phía sau, lại nhìn Thẩm Ngạo, thấy hắn đang nhìn chằm chằm chỗ mẫn cảm tại của chính mình, đã giận tím mặt, đang muốn tức giận, rồi lại thấy sắc mặt Thẩm Ngạo ảm đạm, lại không giống như là lòng mang sắc quỷ, nhất thời ngừng một chút, ánh mắt lại rơi trên Hoa Tươi. Cái này không phải hoa tươi chân chánh, mà là dùng giấy gấp thành hoa, nhìn từ xa không khác hoa tươi nhiều, để sát vào xem xét mới phát hiện bất đồng, giấy được tô các loại nhan sắc vô cùng tươi đẹp. Bên trên giường như còn phun nước hoa lên, khẽ hít thật sâu, lại càng vô cùng thơm, cả người đều muốn say. Quỷ Chí Hoàn ngạc nhiên một chút, lòng kìm không được mà vươn tay ra nhận lấy hoa, thời điểm tiếp hoa, đầu ngón tay thoáng đụng vào tay Thẩm Ngạo một tí, trên mặt Thẩm Ngạo rất thuần khiết mà cười, mới khiến cho Quỷ Chí Hoàn không có e lệ. Quỷ Chí Hoàn hít một hơi thật sâu, cúi đầu ngửi một chút mới nói. Lễ vật này, ta rất ưa thích, rất khó được nghe được nàng nói ra ôn lời nói nhu như thế, Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói. Quỷ Chí tộc trưởng ưa thích thì tốt rồi, cũng không uổng phí tâm ý bổn vương. Dứt lời, liền duỗi lưng một cái, nói. Bổn vương mệt mỏi, không biết Quỷ Chí tộc trưởng muốn an bài bổn vương đi nơi nào nghỉ tạm. Hai người Ô Thiện và Quỷ Sơn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, Quỷ Chí Hoàn lại nói rất ưa thích hoa này. Quỷ Chí Hoàn, Góc Truyện Audio.com, thản nhiên nói, người đâu? Quỷ Chí Hoàn khôi phục sắc thường, trên tay vẫn đang bưng lấy hoa, bộ dạng khó có thể dứt bỏ, nói. Dẫn điện hạ đi nghỉ tạm chiếu cố cho tốt, bên ngoài trúc lâu, một người phu nhân tiến đến, dẫn Thẩm Ngạo đi ra ngoài. Thẩm Ngạo lộ ra dáng tươi cười dương dương đắc ý, nếu nói là tặng lễ thiên hạ chỉ sợ chưa hẳn có ai có thể so sánh qua được hắn, trước kia nghe xong tin tức nói là Quỷ Chí Hoàn này không thích hoa tươi, trong lòng hắn liền sinh ra nghi ngờ. Trên đời có nữ tử không thích hoa hay sao? Đến cả nam nhân, cho dù không thích cũng chưa chắc là chán ghét, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, Quỷ Chí Hoàn là người, cũng không phải thần tiên quỷ quái, đương nhiên không thể ngoại lệ. Thẩm Ngạo lập tức nhớ tới một loại tật bệnh trời sinh đời sau, gọi là dị ứng phấn hoa, loại người này, trời sinh có mâu thuẫn đối với phấn hoa, nhẹ thì sinh ngứa, nặng thì lên cơn sốc. Như vậy, rất nhiều sự tình liền có thể giải thích lưu loát rồi, Quỷ Chí Hoàn không phải không yêu thích hoa, mà là sợ hãi phấn hoa, đại khái là nàng vừa chạm vào đóa hoa, thậm chí là lúc tới gần đóa hoa, trên người sẽ gặp dị ứng, cho nên sinh ra tâm lý mâu thuẫn đối với hoa, người khác không rõ ý tưởng, tự nhiên nói là nàng là chán ghét hoa tươi. Nghĩ thông suốt cái này liền dễ làm, sợ hãi hoa là bệnh trong người Quỷ Chí Hoàn, nhưng nữ tử như nàng, há có thể không yêu thích hoa sao? Giống như là mù lòa tuy không thấy được ánh sáng, nhưng không giây phút nào mà không hy vọng có thể nhìn cái thế giới một lần, Quỷ Chí Hoàn không thể tới gần hoa, trong lòng sẽ có một loại cảm giác kỳ lạ đối với hoa, đã không dám tới gần, dĩ nhiên là sinh ra càng nhiều nguyện vọng, hy vọng để sát vào, nhìn một cái, hy vọng người được hương hoa, loại nguyện vọng này gây ra áp lực tại đáy lòng của nàng, lại không thể nói với người ngoài. Đã phân tích ra tâm tư của Quỷ Chí Hoàn, Thẩm Ngạo cũng nghiêm túc thời điểm tại Ngân Châu, đã mời rất nhiều công tượng, vốn là bảo người ta dùng giấy gấp từng nhánh hoa, lại dùng thuốc nhuộm tốt nhất nhuộm dần, về sau hong gió, lại phun lên đóa hoa nước hoa tinh luyện, kể từ đó, hoa một nhúm sắc hương đều đủ, mới lấy ra khỏi lồng hấp. Bất kể là nhan sắc hương khí, đều không khác gì hoa thực, vừa không có phấn hoa, há không phải là một kiện lễ vật quý giá nhất đối với Quỷ Chí Hoàn. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ. Tặng lễ kỳ thật cũng là đo chỉ số thông minh, những gia hỏa động nói đã mang bạch kim đi tặng lễ kia, phải bổ não ra học lại mới được. Thời điểm hắn đi tới cửa, đột nhiên xoay người sang chỗ khác thản nhiên nói. Bổn vương thiếu chút nữa đã quên, một chuyến này đến đây, ngoại trừ những lễ vật này, còn mang đến 10 vạn hoàng kim, những số tiền này, là ban thưởng cho cả năm tộc, đợi tí nữa bổn vương sẽ gọi người đưa tới. Thẩm Ngạo lại cười nhạt một tiếng, mới được biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ô Thiện và Quỷ Sơn còn chưa hồi phục tinh thần, con mắt còn rơi ở trong phòng, chứng kiến Quỷ Chí Hoàn chăm chú mà ôm lấy đóa hoa, đều là không thể tin, nếu bọn họ không có nhớ lầm, lúc trước tộc trưởng chiêm tộc Lý Thành kia đã từng muốn theo đuổi Quỷ Chí Hoàn này, cố ý bện một vòng hoa rất đẹp, đưa cho Quỷ Chí Hoàn, kết quả có được lại là một cái bạt tai, cái vòng hoa kia lại càng bị đạp nát trên mặt đất, trở nên nát nhừ. Từ đó về sau, ai cũng không dám đề cập chữ. Góc Truyện Audio.com Hoa tại trước mặt Quỷ Chí Hoàn, chỉ là chưa từng nghĩ cái hiện tượng cổ quái này cũng bị Nhiếp Chính Vương kia phá vỡ. Quỷ Chí Hoàn sau mặt quỷ không nhìn thấy bất luận biểu lộ gì, thản nhiên nói. 3 ngày sau tộc trưởng 5 tộc bàn bạc công việc mượn binh ta đi trước. Trúc lâu dựa vào bờ suối, nước chảy róc rách như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ, phát ra thanh âm rất nhỏ, ánh mặt trời rọi vào từ cửa sổ trúc lâu, khiến cho cả gian phòng đầy ánh sáng rực rỡ. Trúc thất rất thanh nhã, tuy trên vách tường treo một thanh đao tây hạ cán dài, nhưng từ trang trí màn tơ và cửa sổ gần đó có thể thấy được đây là khuê các của nữ tử. Trong phòng thiết kế đơn giản, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, từng thứ đồ vật đều chi tiết tỉ mỉ, phảng phất như tự có vị trí của nó. Trong gương đồng trang điểm, xuất hiện một mặt quỷ, màu mặt quỷ có chút loang lổ, lại càng làm cho người ta sợ hãi, cái răng nanh nước sơn trắng toát kia còn có cái lỗ mũi chỉ lên trời kia công thêm sắc mặt được sơn nước màu đỏ hồng, đều yêu dị nói không nên lời. Chỉ có một đôi mắt lộ ra một đôi mắt thanh tịnh, sắc màu đôi mắt rơi vào trong gương đồng, người trong gương đồng nhìn nàng, nàng nhìn gương đồng. Ai, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, có chút buồn rầu, một bàn tay vô cùng mịn màng, trắng như ngọc rời đến gần mặt quỷ, đột nhiên tách mặt quỷ ra. Nháy mắt mặt quỷ bóc ra cả khuê các tức thì tăng thêm vài phần sắc màu, mặt quỷ trong kính không thấy, mà chuyển biến thành một gương mặt hơi tái nhợt, da thịt như son, mũi vểnh lên cao ngất, lông mày mảnh nhẹ nhàng nhếch lên, phối hợp với mái tóc nữ tử xuất hiện trong gương đồng, tươi mắt thoát tục, lại có vài phần phiền muộn. Đôi mi thanh tú của nàng bắt đầu nhíu lại, phảng phất như từ nhỏ đã là như thế, từ nhỏ thì có đầy bụng tâm sự, có một loại sầu bi nhàn nhạt. Tiểu mỹ nhân trong kính nhàn nhạt mà nhếch miệng, vòng eo lập tức nhẹ nhàng cong xuống, đứng dậy, thân thể nhẹ nhàng xoay tròn, đôi mắt mang theo sầu bi kia hoàn toàn rơi vào một nhúm hoa trên bệ cửa sổ. Cái bó hoa này năm nhan sáu sắc tựa như hoa lan, vừa giống như mẫu đơn, hoặc là loại nào cũng có, dù sao, nữ tử không phân biệt ra tên của bọn nó, chỉ biết rõ, loại mỹ lệ này, làm cho người ta yêu thích nói không nên lời. Hoa tỏa ra hương khí hoa lan nhàn nhạt thấm vào tận nhân tâm, giống như giọt nước chảy bên ngoài bệ cửa sổ nhỏ, làm cho cả người đều trở nên thư thái. Nữ tử cười nhạt một tiếng, cái lông mày nhíu lại kia tách ra, nụ cười này thật là có vài phần vũ mị, cười một tiếng khuynh thành, lại cười khuynh quốc. Phương Bắc có giai nhân, cười một tiếng khuynh nhân thành, lại cười khuynh quốc. Nữ tử nhẹ nhàng mở miệng ngâm một câu, xuất thần mà nhìn đóa hoa, nhẹ nhàng nói. Cái thơ này hơi phóng đãng một chút, chỉ là, không biết có đúng là hắn nói về ta không? Mang theo loại suy nghĩ này, nữ tử lại thở dài, phảng phất có rất nhiều tâm sự xông tới, nhẹ nhàng mà lấy tay chống cái cằm, cả người lại lâm vào trầm tư. Một cơn gió thổi qua, khiến cho hương khí càng đậm, hoa bắt đầu chập chờn, nữ tử dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng cẩn thận thả bó hoa lại này vào trong phòng, lại tựa như sợ lúc nào sẽ mưa xuống, ôm cái tâm tư này, khép cửa sổ chúc lại, trong phòng chúc thoáng cái đã bắt đầu trở nên lờ mờ. Trong gương đồng, nữ tử một lần nữa đeo mặt quỷ lên, cả người lại hiện ra khí chất yêu dị, đánh. gocchuyenaudio.com, giá người xa lạ trong kính, đôi mắt nữ tử lại bắt đầu hờ hững. Tộc trưởng, bên ngoài có thanh âm nói. Nữ tử đeo mặt quỷ cầm đoàn đao, mang mặt quỷ đi ra ngoài, cả người vô cùng hờ hững mà nhìn xem một người phu nhân nóng nảy gấp rút chạy tới, trên mặt quỷ không nhìn ra biểu lộ, nhưng thanh âm lại vô cùng lạnh lùng, nói. Chuyện gì, chiêm tộc kia và hậu thổ tộc xin ngài đi qua thương lượng. Chí Hoàn chỉ đáp ứng một câu, cũng không nóng nảy, chỉ nói là. Nói cho bọn hắn biết ta sẽ đi. Sườn núi chia làm ba tầng, năm tộc bên này gọi chúng là Thượng Bình, Trung Bình, Hạ Bình. Tượng Bình là nơi tế tổ và thiên địa, càng là nơi tộc trưởng, trưởng lão nghị sự, người bình thường không được đi vào. Trung Bình thì là trụ sở của người địa vị tương đối cao trong tộc, Hạ Bình chính là nhà kho. Trung Bình là khối kiến trúc liền, quy mô cũng không nhỏ, trong một chỗ trúc lâu trang trí rất xa hoa, chính là tường ngoài, rõ ràng cũng dùng nước sơn hồng sơn qua, loại kiến trúc này, ở trong năm tộc tự nhiên là vô cùng xa hoa, nhưng nếu như bị Thẩm Ngạo chứng kiến, hơn phân nửa là từ trong kẽ răng nặn ra hai từ. Hai lúa, trong trúc lâu, ba nam nhân phân chia ngồi, đang uống trà, một người trên ghế cao, ăn mặc hoa phục rất không tương xứng với không khí mộc mạc trong năm tộc này. Người này rất trẻ cũng có vài phần anh tuấn, trong lúc nhìn quanh đó, cũng tràn đầy tự tin, hắn gọi Lý Thành, cũng là một trong tộc trưởng năm tộc, ngồi ở vị trí dưới tay hắn, thì là tộc trưởng hậu thổ tộc. Niên kỳ người này không thể tính được, chỉ trên dưới 40, nhưng có chút chưa già đã yếu, dưới hàm là râu bạc trắng, không hợp với tuổi. Cách Trương,